40. Di lạc thực giới. Giới ăn rơi rớt. 40.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bất đắc di lạc phạn thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Ăn cơm không được làm đổ rơi rớt, cần phải học. 40.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, muốn thỉnh chúng tăng đến nhà để cúng dường. Ngay trong đêm ấy, Phật tử này chuẩn bị các thức ăn ngon quý và bổ dưỡng. Sáng ngày hôm sau, người ấy đến chùa, bạch giờ mời thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ khất thực, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng xớ các thức ăn và cơm canh. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực không theo đúng như pháp, tay cầm vắt cơm cắn phân nửa ăn. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp thì tại sao cách ăn giống như heo, chó, lạc đà, trâu, lừa, quạ, chim? Bây giờ quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 40.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là ăn, không nhất tâm giữ gìn, nửa ăn vào miệng, nửa rớt ra ngoài. Vừa làm đổ ra ngoài thì phạm tội. 40.4. Phạm tướng. Bất đắc di lạc phạn thực, nghĩa là không được đưa thức ăn nửa phần vào miệng, nửa phần rơi đổ ra ngoài. Ưng đương học, nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý tay cầm vắt cơm ăn, ăn một nửa chừa lại một nửa, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Khi thọ thực không được làm rơi một hạt cơm xuống đất. Nhưng nếu lúc tịnh nhân sớt, cơm hay thức ăn rớt dưới đất thì không tội. Khi để thức ăn vào miệng, đừng cho rớt dưới đất. Nếu lỡ làm rớt thì không tội. Nếu khi ăn trái cây, mía, hộp có vỏ bên ngoài, không được vứt xác hay vỏ lung tung dưới đất. Cần phải để gom lại một bên chân, rồi mang ra ngoài bỏ. Nếu người nào trong lúc thọ thực mà buông lung các căn, làm rơi một hạt cơm, thì phạm tội việc học pháp. 40.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 40.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân có bệnh, hoặc ăn bánh tráng, cơm khô hay những loại trái cây, mía, vân vân làm rớt, bánh vụn, xác mía hay vỏ trái cây thì không phạm. 40.7. Tập giải. Nếu tỳ kheo ni lỡ làm rơi vật thực dưới đất, hãy còn bị người chê bai phỉ báng, huống chi là cố ý đánh rơi đồ ăn xuống đất, tất nhiên bị người đời chê bai là phải. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Sa môn thích tử giống như người buông lung như thế nào mà lúc thọ thực làm cơm rơi đổ? Hỏi: Đại đức, Có phải Đại Đức nghĩ rằng thức ăn này không cần tiền mua hay sao? Chúng tôi lấy bớt phần của vợ con, đem đến bố thí vì để cầu phước. Nếu tính thì một hộp cơm này do 100.000 công phu mới thành. Lẽ ra Đại Đức cần phải ăn cho hết, vì duyên cớ chi mà đổ bỏ dưới đất? Đó là người bại hoại, chứ đâu có đạo pháp gì. Người xuất gia học đạo cần phải biết rõ ý nghĩa của việc ăn uống. Y theo nơi lý sinh khởi mà kiến giải thì có thể nhiếp trì. Nghĩa lý của việc ăn uống được chép rõ trong kinh, luật, luận. Nay vì muốn đầy đủ phương tiện cho học giả nghiên cứu, nên tôi đặc biệt trích dẫn trong Luận Du Già Sư Địa, quyển 23, thuyết minh như sau. Thế nào là đối với sự ăn uống biết suy lường? Nghĩa là, như con người do chánh tư duy quyết trạch, trong lúc thọ thực, đối với món ăn, không vì phóng đãng, không vì buông lung, không vì đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm, cho nên rộng nói. Thế nào gọi là do chánh tư duy quyết trạch trong lúc thọ thực, đối với các thức ăn uống? Chánh tư duy quyết trạch là như có người diệu huệ, vân vân. Tùy lúc thọ thực, quán sát tội lỗi của đoàn thực, thấy rõ tội lỗi của nó rất sâu, nên sinh tâm nhàm chán, sau đó mới nuốt vào cổ. Thế nào gọi là quán sát thấy tội lỗi? Nghĩa là đối với đoàn thực bị ăn này, hoặc quán sát tội lỗi của chủng loại thọ dụng, hoặc quán sát tội lỗi của chủng loại biến dị, hoặc quán sát tội lỗi của chủng loại mong cầu. Tội lỗi của chủng loại thọ dụng như thế nào? Nghĩa là như có người khi sắp thọ thực, món đoàn thực sắp bị thọ dụng này, sắc, hương, vị, xúc, thảy đều viên mãn, thật tinh diệu. Từ đó trở đi không gián đoạn cho đến lúc đứng bóng, giữa trưa, bỏ đồ ăn vào trong miệng, dùng răng nhai, nước bọt tiết ra, khiến thức ăn mềm nát. Lưỡi cuốn thức ăn lại thành từng hoàn nhỏ, đưa vào cuốn họng. Món đoàn thực trước đó đầy đủ sắc, hương, vị, xúc, thật tinh diệu, nhưng giờ đây không còn gì cả. Cuối cùng chuyển thành hình thức thật nhơ bẩn, nhờm gớm. Chính lúc chuyển biến, thì hình trạng thức ăn ấy giống như đồ ói mửa. Sĩ phu Bố Đặt Già La Năng Thực kia, nếu chánh tâm tư niệm tướng trạng ô uế của vị này, thì đối với tất cả các thức ăn uống tinh diệu khác chưa biến dị, hãy còn không thể ở nơi thức ăn mà sinh tâm ưa thích, huống chi đối với vị này. Do tướng mạo như thế, vân vân, chẳng phải một, dần dần theo thứ lớp, do sức tăng thượng của thọ dụng, làm cho tướng trạng của món ăn tinh diệu ngon quý kia mất hết. Quá hoạn cùng nhau phát sinh, nhiếp thuộc vào vật bất tịnh. Đây gọi là những quá hoạn thuộc về chủng loại thọ dụng đối với thức ăn. Quá hoạn chủng loại chuyển biến như thế nào? Nghĩa là những thức ăn uống này, sau khi đã ăn vào rồi, một phần sẽ tiêu hóa lúc nửa đêm hoặc lúc gần sáng. Dưỡng chất sau khi tiêu hóa, phát sinh công năng dưỡng dục, tăng trưởng thành huyết nhục, gân mạch, xương tủy, da, vân vân. Không phải một thứ mà là rất nhiều phẩm loại cùng các chất bất tịnh. Sau đó, một phần những chất này chuyển hóa thành chất đại tiểu tiện rồi bài tiết ra ngoài. Do đó hàng ngày, sau khi đại tiểu tiện, thường phải tẩy tịnh tay chân và các bộ phận khác trên thân. Nếu lỡ đụng vào các phần khác trên thân mình hay thân người, đều sinh tâm nhờm gớm. Lại do nhân duyên này mà phát sinh nhiều thứ bệnh trong thân, như bệnh bao tử, ung thư, lát khô, lát ướt, ghẻ lở, ung nhọt, thượng khí, ghẻ phỏng, ghẻ ngứa, nấc cục, nghẹn cổ, càng tiêu, động kinh, bệnh hàn, bệnh nhiệt, bệnh đàm ấm, bệnh huyết nóng. Tất cả những thứ bệnh như thế có vô lượng. Tất cả đều phát sinh từ việc ăn uống không điều độ. Thức ăn chứa nhiều mỡ không tiêu hóa được mà sinh ra bệnh. Đó gọi là những quá hoạn thuộc về chủng loại biến dị của sự ăn uống. Quá hoạn thuộc về chủng loại mong cầu là như thế nào? Nghĩa là những chủng loại mong cầu đối với việc ăn uống có rất nhiều, sinh ra các thứ quá hoạn. Tóm tắt có 6 thứ. 1. Hoặc có người do chứa nhóm mà tạo ra các quá hoạn. Quá là chỉ cho tội lỗi, hoạn là chỉ cho khổ não, lo rầu. 2. Hoặc có người do phòng hộ mà tạo các quá hoạn. 3. Hoặc có người do sự ăn uống mà phá hoại thân ái, tạo các quá hoạn. 4. Hoặc có người không biết nhàm đủ mà tạo các quá hoạn. 5. Hoặc có người không được tự tại mà tạo các quá hoạn. 6. Hoặc có người do sự ăn uống sinh ra ác hạnh, tạo các quá hoạn. 1. Thế nào gọi là đối với việc ăn uống chứa nhóm mà tạo tác quá hoạn? Nghĩa là như có người vì nhân duyên ăn uống, khi lạnh thì bị lạnh bức não, khi nóng thì bị nóng bức não. Cần phải gia công cố gắng cần cù khổ nhọc. Như làm nông thì phải chăn nuôi trâu bò, buôn bán thì ngày đêm tính toán, bôn nam tẩu bắc. Hoặc là làm những công việc điêu khắc, ấn loát, những công xảo kỹ nghệ khác. Đối với những thức ăn uống, hoặc đã được hay chưa được, đều muốn chứa nhóm. Vì nhân duyên ăn uống nên biết cũng như vậy. Trong khi gia công, cố gắng cần cù cực khổ, đi khắp nơi tìm cầu như thế. Nếu đối với việc làm không hài lòng đẹp ý, do nhân duyên ấy mà sinh tâm lo buồn, khổ não tiều tụy, ngày đêm không yên, cho đến nỗi con người đấm ngực, thống thiết buồn khóc cho đến muộn tuyệt. Họ than rằng, tại sao công làm cực nhọc của ta bị luống uổng, không có kết quả? Như thế gọi là, đối với sự ăn uống chứa nhóm mà tạo tác quá hoạn. 2. Thế nào gọi là, đối với việc ăn uống do phòng hộ mà tạo tác các quá hoạn? Nghĩa là nếu như trong lúc làm việc, để mong cầu được các thức ăn uống, được hài lòng toại ý. Vì nhân duyên giữ gìn mà trong tâm phát sinh những nỗi lo sợ, nghĩ rằng, làm sao cho tài sản của ta đừng bị quốc vương, giặc cướp xâm đoạt, hoặc bị lửa cháy, hoặc bị nước trôi, hoặc do đời trước hay ngày trước tạo tác những điều tội ác sẽ làm cho tài sản bị hoại diệt, hoặc đời hiện tại làm những điều phi lý làm cho tài sản tản thất, hoặc những đứa con bất hiếu ăn phá gia sản làm cho tài sản không còn, do những nhân duyên nói trên khiến cho tài sản bị tổn thất. Như thế gọi là đối với sự ăn uống do nhân duyên phòng hộ mà tạo tác các quá hoạn. 3. Thế nào là đối với sự ăn uống có thể phá hoại thân ái mà tạo tác các quá hoạn? Nghĩa là trên thế gian này, vì nhân duyên biếng ăn mà sinh nhiều việc tranh đấu, như cha con, anh em, bậu bạn, còn vì ăn uống mà phỉ báng lẫn nhau, huống chi không phải bà con. Vì nhân duyên ăn uống mà sinh ra những việc đấu tranh, kiện cáo. Đó là những trường hợp đại tộc Bà La Môn, Sát Đế Lợi, Trưởng Giả, Cư Sĩ, vân vân, đều vì nhân duyên ăn uống, có khi dùng tay chân, dao gậy, đá, gạch, trượng, vân vân, gia hại lẫn nhau. Đây gọi là đối với sự ăn uống có thể phá hoại thân ái mà tạo tác các quá hoạn. 4. Thế nào là đối với ăn uống không nhàm đủ mà tạo tác các quá hoạn. Nghĩa là các quốc vương, dòng họ Sát Đế Lợi, khi đã đăng vị, quán đảnh, đối với thành trì tụ lạc của nước mình còn không sinh tâm hỷ túc, cất quân chinh phạt lẫn nhau. Lúc ra quân thổi ốc, thổi loa, gióng trống, gióng chuông, mưa đao rừng tên, kiếm mâu, xa binh, kỵ binh, bộ binh rầm rộ. Trong khi sáp chiến thì làm thương hại thân hình, có khi đến chết hay bị thương gần chết. Lại còn có những hình thức tương tự như thế. Đây gọi là đối với sự ăn uống không biết nhàm đủ mà tạo tác các quá hoạn. 5. Thế nào gọi là đối với sự ăn uống không được tự tại mà tạo tác các quá hoạn? Nghĩa là thí như có hạng người bị quốc vương sai khiến đi chinh phạt thành lũy kiên cố của nước khác, vì đó mà bị những sự trị phạt, thọ những cực hình, chẳng hạn như bị dùng những dầu mỡ sôi, phân nước tiểu của trâu bò nung sôi mà tưới trên thân, hoặc bị giáo mát, đau thương đâm chém trên thân đến chết hoặc gần chết. Ngoài ra còn có những hình phạt tương đương như thế. Đây gọi là do sự ăn uống không được tự tại mà tạo các quá hoạn. 6. Thế nào gọi là nhân sự ăn uống khởi sinh ác hạnh mà tạo tác những quá hoạn? Nghĩa là thí như có một người vì nhân duyên ăn uống tạo tác các ác hạnh chứa nhóm nơi thân nghiệp. Ngoài những ác hạnh của thân nghiệp thì ngữ nghiệp và ý nghiệp cũng thế. Đến khi sắp lâm chung, bị các thứ khổ do trọng bệnh ép ngặt, bức thiết, đó là do nơi tăng thượng của những ác hạnh đã tạo tác nơi ba nghiệp ngày trước vậy. Đến giờ phút cuối cùng, tội nhân trông thấy hình bóng của những ngọn núi cao che chắn xa gần. Khi ấy tội nhân suy nghĩ, từ xưa đến nay, ta từ nơi ba nghiệp tạo tác các ác nghiệp, gây toàn là những tội lỗi, không có một chút phước đức. Hiện giờ, nếu những cảnh kia hiện ra, thì những người tạo ác nghiệp chắc chắn sẽ sinh trong đó. Ta bây giờ nhất quyết đi đến nơi ấy. Khi có ý niệm hối hận như thế rồi, lập tức xả thân. Sau khi thân mạng đã xả rồi, tùy theo các ác nghiệp khác nhau mà sinh vào các ác đạo. Nghĩa là Na Lạc Ca và Bàn Sinh Ngạ Quỷ. Như thế gọi là nhân do ăn uống mà sinh ra các ác hạnh tạo các quá hoạn. Món đoàn thực như thế, trong lúc mong cầu có nhiều quá hoạn. Ngay lúc thọ dụng và ngay trong khi chuyển biến cũng có nhiều quá hoạn. Hơn nữa, những món đoàn thực này lợi ích rất ít. Sự việc ấy là thế nào? Nghĩa là chính thân này nhờ ăn mà sống, nương nơi ăn uống mà được thành lập, chẳng phải là không nhờ ăn uống. Thế nào là có lợi ích rất ít? Nghĩa là chính thân mạng này nương nơi sự ăn uống mà được tồn tại trong thế gian, dài nhất là khoảng 100 năm là cùng. Nếu lượng thức ăn nuôi dưỡng cơ thể quá ít, không đầy đủ thì sẽ bị chết yểu. Nếu chỉ tu theo hạnh thân tạm trụ này thì không phải là diệu hạnh. Nếu đối với thân tạm thời sống còn như thế mà sinh hỷ túc thì chẳng phải là diệu hỷ túc. Cũng chẳng phải lãnh thọ thức ăn uống mà tu tập các công đức thắng lợi viên mãn không tội. Nếu không chỉ tu hạnh thân tạm trụ, cũng đừng chỉ ở nơi thân tạm thời sống còn mà sinh hỷ túc, mà cần phải nương nơi thân tạm thời sống còn này tu tập phạm hạnh, khiến cho được viên mãn. Thế mới là diệu hạnh và cũng là diệu hỷ túc. Lại cũng có thể gọi là lãnh thọ các thức ăn uống mà tu tập các công đức thắng lợi viên mãn không tội. Lại nên tự suy tư, nếu ta cùng với kẻ ngu phu kia đồng phòng tu các hạnh. Đồng phòng với kẻ ngu phu thì không phải là chỗ thích hợp của ta. Nếu ta đối với món đoàn thực hạ liệt ít phần lợi ích này, an trụ hỷ túc cũng chẳng phải là chỗ thích hợp của ta. Nếu đối với tất cả những quá hoạn của món đoàn thực đã biết một cách viên mãn như thế rồi, thì hành giả phải dùng trí huệ, chánh tư duy quyết trạch, thấy rõ quá hoạn của nó mà mong cầu thoát ly. Vì duyên cớ mong cầu thoát ly như vậy, trong khi thọ thực, ăn các món đoàn thực, tưởng như là đang ăn thịt con, lại phải suy nghĩ như vậy. Người thí chủ kia vô cùng gian nan mới chứa nhóm được tài vật, của báo. Trong khi mong cầu tài vật, của báo, chẳng những chịu vô lượng gian nan khổ não, lại còn tạo nhiều quá hoạn. Do vì có tâm bi mẫn, mong cầu quả báo thù thắng mà đem bố thí cho ta, khác nào như lóc da, cắt thịt, chích máu, bẻ xương. Ta được ăn món này, cần phải phương tiện thọ dụng như thế. Nghĩa là, cần phải đúng như pháp mà tu hành. Không thọ dụng một cách điên đảo, thì mới đền đáp được ân của thí chủ, khiến cho họ được những quả báo lợi ích to lớn, vinh hạnh cao tột và thịnh vượng tối thắng. Người xuất gia lúc đi đến nhà thí chủ, phải tùy theo nguyệt dụ của Phật dạy mà đi, rửa gột thân tâm, an trụ pháp tàm quý, xa lìa tâm kiêu ngạo, đừng tự cao cử, cũng đừng khinh miệt người. Như khi tự mình được các lợi dưỡng, thì sinh tâm vui mừng. Lúc thấy người khác được các lợi dưỡng, thì cũng phải sinh tâm vui mừng như thế. Lại phải tự giữ gìn tâm mình như thế này mà đi đến nhà thí chủ. Nghĩa là nghĩ rằng, người xuất gia không vô lý mà đến nhà người. Khi đi đến nhà người là phải hy vọng người huệ thí, chứ không phải không huệ thí. Phải hy vọng người cung kính, chứ không phải không cung kính. Muốn được cho nhiều, chứ chẳng phải cho ít. Muốn được cho đồ tốt, chứ chẳng phải đồ xấu. Muốn nhanh chóng, chứ đừng chậm trễ. Nên khởi tâm như thế mà đi đến nhà thí chủ. Dù họ không huệ thí, quyết không đối với người sinh tâm oán hại và tâm giận dữ mà có sự hờn ghét với nhau. Ta cũng đừng do sức tăng thượng duyên mà sinh tâm oán hại và tâm giận dữ, mà sau khi xả thân phải bị sinh vào trong các ác thú, chịu nhiều thống khổ ách nạn. Dù không cung kính thay vì được cung kính, dù chỉ được ít thay vì nhiều, dù xấu thay vì tốt, dù chậm trễ thay vì nhanh chóng, cũng không nên đối với thí chủ kia mà sinh tâm oán hại, tâm giận dữ mà oán hận nhau như đã thuyết minh ở trước. Lại ta phải y món đoàn thực được thọ dụng này, phát khởi chánh hạnh như thế, như thế. Đối với hạn lượng của nó rõ biết như thật, nghĩa là mạng căn của ta đây do nương nhờ đoàn thực này mà không bị hoại diệt. Nhưng đối với món đoàn thực này, đừng quá khổ tâm tham đắm, thì mới có thể tùy thuận nhiếp thọ phạm hạnh vậy. Như thế, hôm nay ta an trụ tánh sa môn, an trụ tánh xuất gia mà thọ dụng các thứ uống ăn, đúng như pháp thanh tịnh, xa lìa các tội lỗi. Do các tướng này dùng chánh tư duy quyết trạch mà ăn các thức ăn. Những thức ăn được ăn đó như thế nào? Nghĩa là có bốn thứ: đoàn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Món đoàn thực là thế nào? Nghĩa là chỉ cho những thực phẩm như cơm, cháo, bánh, bún, canh rau, sữa, lạc, sinh tô, đường mật, tương chao, gừng, tiêu, giấm, muối, vân vân, hòa hợp lại, vắt thành từng vắt. Lúc ăn thì ăn từng miếng, cho nên gọi là đoàn thực. Như thế nào là thực? Nghĩa là ăn, nhai, nuốt vào cổ, nêm, nếm, uống, vân vân. Đó là những sai khác của việc ăn vậy. Thế nào gọi là đối với món đoạn thực không vị phóng đãng? Nghĩa là thí như con người ưa thích thọ dục, vì thọ các thứ dục lạc mà ăn các thứ đồ ăn uống. Lúc ăn, người đó suy nghĩ rằng: ta ăn các thức ăn này là muốn cho thân no nê đầy đủ, là muốn cho thân sung mãn, đẹp đẽ. Qua khỏi lúc chiều, đến khi đêm tối, cùng với các nữ nhân trang sức đẹp đẽ, đùa giỡn vui chơi, có tâm hoang lạc hưởng thụ những khoái lạc, hát sướng múa men, buông lung theo dục tình. Nói đó là phóng đãng, nghĩa là theo trong tỳ nại gia, luật tạng, thánh pháp đây vậy. Nói thọ dục, nghĩa là những người ấy bị sự ham mê ăn uống kéo lôi, bị sự dâm dục lôi cuốn. Tất cả những ác pháp bất thiện tầm tư đều do sự ăn uống này phát sinh. Trong lúc ăn, tất cả các căn đều điệu cử, khiến tâm ý tháo nhiễu, bất an không yên tịnh. Nếu vì những việc ấy mà ăn các thức ăn, thì gọi là vì phóng đãng mà ăn. Trái lại, các chúng thánh đệ tử đa văn, trong khi thọ dụng các thức đoàn thực, dùng sức trí huệ tư duy quyết trạch, thấy rõ các quá hoạn, khéo biết mong cầu pháp xuất ly mà thọ dụng các thức ăn uống. Không phải như những người ưa thích thọ dục lạc mà ăn các thứ thức ăn uống như trước đã thuyết minh. Thế nên gọi là không vì phóng đãng. Thế nào gọi là không vì kiêu mạn phóng dật, không vì trang sức đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm? Nghĩa là thí như có người ưa thích thọ dục lạc, vì muốn thọ các thứ dục lạc nên ăn các thức ăn uống. Người ấy trong khi ăn suy nghĩ rằng: ta hôm nay cần phải ăn các thức ăn cho thật nhiều, cần phải ăn cho thật no, tùy sức lực, tùy khả năng, ăn những đồ uống ăn tăng thượng bổ dưỡng, đầy đủ sắc, hương, vị, xúc rất là tinh diệu, để cho thân thể này được khỏe mạnh, mập mạp. Trải qua từ đầu hôm cho đến sáng hôm sau, đối với sự giác võ sẽ có đầy đủ sức lực khả năng. Thân thể sẽ được cường tráng, da thịt săn chắc, không bị bệnh tật trong người, trẻ trung lâu già, thọ mạng dài lâu. Thế nên cần phải thường ăn và ăn nhiều, ăn vào rồi tiêu hóa, trừ các tật bệnh. Như thế, ăn các thứ đoàn thực là vì muốn không tật bệnh, để thêm kiêu mạn, phóng dật. Vì muốn trẻ trung để kiêu mạn, phóng dật. Vì muốn thọ mạng lâu dài để kiêu mạn, phóng dật. Khi đã làm những việc giác võ xong, lại suy nghĩ rằng: giờ đây ta cần phải tắm gội thân thể cho sạch sẽ. Suy nghĩ như thế xong, liền dùng nước thơm thanh tịnh, tắm gội thân thể, chải đầu trơn láng, dùng các thứ dịu hương thoa khắp thân thể. Sau đó lại mặc các thứ y phục thượng diệu, dùng các tràng hoa đẹp, các đồ trang sức để trang sức thân hình. Những việc làm như trên gọi là đoan nghiêm. Nói tóm lại, là vì trang sức cho đẹp đẽ mà ăn các thứ thức ăn. Người kia đã kiêu mạn, phóng dật, trang sức đẹp đẽ thân hình, đoan nghiêm như thế rồi. Lúc trưa hoặc chiều, khi sắp đến giờ ăn, thấy trong bụng đói khát, nên đối với các thức ăn vô cùng ham muốn, sinh tâm ưa thích, khoái lạc, không thấy quá hoạn, không biết pháp xuất ly, khi vừa được liền ăn. Lại thường hay làm những việc phóng đãng, kiêu dật, trang sức đẹp đẽ, nên càng ăn nhiều, uống nhiều, khiến thân càng trở nên đẩy đà tươi tốt. Trái lại, các chúng thánh đệ tử đa văn, đối với đoàn thực dùng sức trí huệ, tư duy quyết trạch, thấy rõ các quá hoạn, khéo biết mong cầu pháp xuất ly mà ăn các thức ăn uống. Không giống như những người thọ dục đã thuyết minh ở trước. Thế nào là vì muốn thân an trụ mà ăn các thức ăn uống? Nghĩa là ăn uống giúp thọ mạng sống còn, chứ không thể không ăn uống mà thọ mạng được tồn tại, nên gọi là thân an trụ. Ta hôm nay thọ dụng những đồ ăn uống này để cho thọ mạng được tồn tại, tránh bị chết yểu. Do nhân duyên đó, thân được an vui sống lâu, có thể tu tập chánh pháp vậy. Thế nào gọi là tạm duy trì mà ăn các thức ăn uống? Nghĩa là nói lược có hai thứ tồn dưỡng. Tồn dưỡng gian nan, tồn dưỡng không gian nan. Thế nào gọi là tồn dưỡng gian nan? Nghĩa là thọ dụng các đồ ăn uống như thế, thường làm cho thân thể hao gầy, trọng bệnh khốn khổ. Hoặc dùng những hình thức mong cầu thức ăn phi pháp, chứ không phải chánh pháp. Một khi đã được rồi, thì tâm sinh tham ái, đam mê, thèm thuồng sự ăn uống, mê muội đắm trước, cố chấp mà thọ dụng. Hoặc có người ăn quá nhiều, làm cho thân trở nên nặng nề, không siêng năng, không tu tập các thiện pháp, đoạn trừ ác pháp. Lại có người khi ăn rồi, tâm trí đâm ra chậm chạp, ám độn, không chóng đắc định. Hoặc có người khi ăn vào, hơi thở trở nên khó khăn. Hoặc có người ăn rồi, tâm trí trở nên hôn trầm, bị phiền não thùy miên triền phược, nhiễu loạn. Như thế nên gọi là sự tồn dưỡng gian nan. Thế nào là sự tồn dưỡng không gian nan? Nghĩa là thọ dụng những đồ ăn như thế, chủ yếu là làm cho thân không đói khát, ốm gầy, không bị khốn khổ trọng bệnh. Hoặc dùng chánh pháp mà mong cầu thức ăn, chứ không phải dùng phi pháp. Khi đã được thức ăn rồi, không sinh tâm ái nhiễm, cũng không đam mê thèm thuồng ăn uống, mê muội cố chấp, đắm trước mà thọ dụng. Sự thọ dụng như thế khiến cho thân không bị nặng nề, có thể có khả năng kham nhiễm, tu tập các pháp lành, đoạn diệt các pháp ác, khiến tâm mau chóng đắc tam muội, làm cho hơi thở ra vào không khó khăn, khiến tâm không bị hôn trầm, không bị phiền não thùy miên nhiễu loạn. Như thế gọi là sự tồn tại không gian nan vậy. Nếu do sự tồn dưỡng gian nan mà thọ mạng được tồn tại, thân được an lạc cửu trụ, thì đó là có tội, cũng gọi là có nhiễm ô. Trái lại, nếu do sự thọ dụng không gian nan mà thọ mạng được sống còn, thân được an lạc, cửu trụ, đó gọi là không tội, là không nhiễm ô. Các chúng thánh đệ tử đa văn xa lìa sự tồn dưỡng có tội, có nhiễm ô, gần gũi sự tồn dưỡng không tội, không nhiễm ô. Bởi thế nên gọi là tạm duy trì. Hỏi: thế nào gọi là gần gũi những sự tồn dưỡng không tội lỗi, không nhiễm ô, như trước đã thuyết minh để tự nuôi sống? Đáp: nếu thọ dụng các thức uống ăn vì trừ đói khát, vì nhiếp phạm hạnh, vì tiêu trừ bệnh cũ đã mắc, vì muốn cho bệnh mới đừng phát sinh, vì cần phải tồn dưỡng sức lực, an vui không tội, an ổn mà trụ. Như thế gọi là gần gũi những sự tồn dưỡng không tội lỗi, không nhiễm ô, để tự sống còn. Thế nào gọi là vì trừ đói khát mà thọ dụng các thức ăn uống? Nghĩa là đến giờ thọ thực, thấy trong bụng rất đói khát, khí lực suy hư, nên hy vọng được ăn uống. Vì muốn dứt trừ sự đói khát bức bách, khí lực suy hư này, nên cần phải biết lượng mà ăn. Khi ăn rồi, sẽ làm cho thân thể trong những lúc phi thời không bị đói khát, suy hư, triền phược bức bách. Nghĩa là khi buổi chiều hoặc lúc ban đêm cho đến sáng hôm sau, khi chưa đến giờ thọ thực, thân tâm vẫn được an vui mà hành đạo. Như thế gọi là đoạn trừ sự đói khát, nên thọ dụng các thức ăn uống. Thế nào gọi là vì nhiếp hộ phạm hạnh mà thọ dụng các thức ăn uống? Nghĩa là biết độ lượng mà thọ dụng các thức ăn uống. Nhờ nhân duyên này mà tu tập các pháp lành, hoặc đối với các pháp hiện tại, hoặc ở ngày nay, sau khi ăn xong, thân thể không nặng nề, có điều kiện để kham năng, kham nhiệm, tu thiện, đoạn ác, khiến tâm mau chóng chứng tam ma địa, khiến hơi thở ra vào không khó khăn, khiến tâm không bị phiền não hôn trầm, thụy miên, triền phược khuấy rối. Do đây mà mau chóng có lực lượng, có khả năng được những chỗ chưa được, chứng những pháp chưa chứng. Như thế gọi là vì nhiếp hộ phạm hạnh mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào gọi là trừ bệnh cũ đã mắc mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là như có người trong quá khứ đã ăn uống không biết độ lượng, ăn những vật không thích hợp với cơ thể, đồ ăn chưa tiêu mà lại ăn tiếp thêm nữa. Do đó, trong thân phát sinh ra các thứ tật bệnh. Đó là những bệnh về tỳ vị, bệnh hàn, bệnh nhiệt và các thứ bệnh ghẻ, vân vân, như trước đã thuyết minh rõ. Do nhân duyên vướng mắc những thứ bệnh này, làm cho thân thể rất nặng nề, bị sự khổ não cùng cực bức bách, khiến thân tâm không thể chịu nổi. Vì muốn diệt trừ những tật bệnh như vậy, nhất là vì ngăn dứt nhân duyên sinh ra những khổ thọ ấy, nên phải tiếp cận các thứ lương dược. Đó tức là những thức uống ăn lợi ích, thích hợp cho cơ thể. Đồ ăn phù hợp là thuốc, thức ăn là thuốc, khiến cho tâm ý vui vẻ, giúp cho sự tu hành. Do đó mà trừ được những tật bệnh đã phát sinh, nguyên nhân đưa đến những khổ thọ. Như thế gọi là vì đoạn trừ bệnh cũ đã vướng mắc mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào là vì muốn bệnh mới thọ sẽ không tái sinh mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là thí như có người, trong thời gian hiện tại, thân thể an vui, không tật bệnh, khí lực đầy đủ, ăn uống tiết độ, thức ăn toàn là những thứ thích hợp với cơ thể. Không hề ăn thêm gì khi đồ ăn trong bụng chưa tiêu hóa, nên thức ăn trong bao tử không hề ứ động, sinh ra chứng bệnh khó tiêu và những chứng bệnh nào khác về tỳ vị, bệnh hàn, bệnh nhiệt, các thứ ghẻ, vân vân. Từ đó phải nhận thọ những thứ khổ trong thân như trước đã thuyết minh. Như thế gọi là vì muốn bệnh mới không phát sinh mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào gọi là vì phải tồn dưỡng sức lực an vui nuôi sống không tội, an ổn mà trụ, nên thọ nhận các thức uống ăn? Nghĩa là nhờ ăn uống mà thọ mạng được duy trì, đó gọi là tồn dưỡng. Nếu trừ diệt sự đói khát, ốm gầy của cơ thể, đó gọi là có sức lực. Nếu đoạn trừ được bệnh cũ và bệnh mới không phát sinh, đó gọi là an vui. Nếu dùng chánh pháp mong cầu thức uống ăn, khi đã được rồi, không sinh tâm nhiễm ái mà thọ dụng, như trước đã rộng thuyết minh, đó gọi là không tội lỗi. Nếu sau khi thọ nhận rồi, thân không nặng nề, có chỗ kham năng, có chỗ kham nhiệm, tu thiện đoạn ác, như trước đã rộng thuyết minh, như thế gọi là an ổn mà trụ. Thế nên nói rằng, người xuất gia học đạo, khi thọ thực dùng trí huệ chánh tư duy, quyết trạch mà thọ dụng các thứ uống ăn, không vì phóng đãng, không vì kiêu mạn buông lung, không vì trang sức đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm, như đã rộng thuyết minh ở trước. Đó gọi là rộng biện biệt người xuất gia học đạo đối với việc ăn uống biết tiết độ. Phải làm thế nào để biết được ý nghĩa sơ lược ở đây? Nghĩa là, nếu như đối với các thức uống ăn được thọ dụng y theo những điều đã thuyết minh như trên, chính là ý nghĩa sơ lược ở đây vậy. Những thức ăn đó là gì? Đó là các thứ đoàn thực như cơm, cháo, bún, bánh canh, rau, sữa, mật, v.v. Tại sao phải ăn? Nghĩa là trong lúc thọ dụng, phải chánh tư duy quyết trạch mà thọ dụng các thức ăn uống. Không vì phóng đãng, không vì kiêu mạn buông lung, không vì trang sức đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm, như đã thuyết minh bên trên. Lại nữa, cần phải biết ý nghĩa khái lược ở đây. Nghĩa là vì nhiếp thọ pháp đối trị, vì xa lìa hạnh dục lạc, vì xa lìa hạnh tự khắc khổ, vì nhiếp thủ phạm hạnh mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào gọi là nhiếp thọ pháp đối trị mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là thí như nói rằng do dùng trí huệ chánh tư duy quyết trạch mà thọ dụng các thứ uống ăn. Thế nào gọi là xa lìa hạnh dục lạc mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là thí như nói rằng, không vì phóng đãng, không vì kiêu mạn buông lung, không vì trang sức đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào gọi là vì xa lìa hạnh tự khắc khổ mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là thí như nói rằng, vì trừ sự đói khát, vì đoạn bệnh cũ, khiến cho bệnh mới đừng phát sinh, vì cần phải tồn dưỡng thân thể cho có sức lực, cho được an vui, mà thọ dụng các thức uống ăn. Thế nào gọi là vì nhiếp thọ phạm hạnh mà thọ dụng các thức uống ăn? Nghĩa là như nói rằng, vì nhiếp phạm hạnh, vì muốn không bị tội lỗi, an ổn sống còn để tu niệm, nên thọ dụng các thức uống ăn. Lại nữa, phải biết ý nghĩa sơ lược ở đây có hai trường hợp, hoàn toàn không ăn và thực sự có ăn. Trường hợp hoàn toàn không ăn, nghĩa là tất cả các vật thực đều không ăn. Vì không ăn nên phải bị chết yểu. Trường hợp ăn có hai hình thức, bình đẳng mà ăn và không bình đẳng mà ăn. Bình đẳng mà ăn nghĩa là không ăn quá ít, cũng không ăn quá nhiều. Không ăn những vật thực không thích hợp với cơ thể. Không ăn thêm khi thức ăn trong bụng chưa tiêu hóa kịp. Không phải có tâm ô nhiễm mà ăn. Không bình đẳng mà ăn nghĩa là ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều, hoặc ăn những đồ không thích hợp với cơ thể, hoặc đồ ăn chưa kịp tiêu hóa mà đã ăn nữa, hoặc có tâm nhiễm ô mà ăn. Nên biết trường hợp nên thực hiện ở đây là nên bình đẳng mà ăn, nghĩa là không phải ăn quá ít, làm cho thân thể đói khát gầy ốm. Sức khỏe chưa phát triển thì không có điều kiện phát triển. Sức khỏe đang ổn định thì lại bị suy sụp. Lại bình đẳng mà ăn, nghĩa là không phải ăn quá nhiều. Do đó thân thể không bị nặng nề, có chỗ kham năng, kham nhiệm, tu thiện, đoạn ác, như trên đã thuyết minh. Lại nữa, do bình đẳng mà ăn, nghĩa là không ăn những thức ăn không hợp với cơ thể. Không ăn khi đồ ăn trong bụng chưa tiêu hóa hết. Có thể đoạn trừ bệnh cũ, không sinh bệnh mới. Nhờ đó thân thể sẽ được duy trì trạng thái ổn định, sức lực sung mãn và được an vui. Lại nữa, nhờ bình đẳng mà ăn, nghĩa là chẳng phải có tâm nhiễm ô mà ăn, sẽ không tạo tội lỗi, thân tâm an ổn, tồn tại mà tu hành. Nếu do ăn quá ít, thì dù thọ mạng vẫn còn, nhưng thân thể bị ốm gầy, sự sống còn cũng bị ảnh hưởng không tốt. Nếu ăn quá nhiều, thì như người cất một gánh quá nặng, trấn áp trên thân thể. Đồ ăn không thể tiêu hóa kịp, còn mãi trong bụng, nên sinh ra chứng bệnh khó tiêu hoặc nhiều chứng bệnh khác, nên thân tâm phải chịu nhiều khổ não. Nếu đồ ăn chưa tiêu do ăn những đồ không thích hợp, thì những tác hại cũng như thế. Ăn những đồ ăn không thích hợp có những trường hợp khác nhau, nghĩa là trong thân tích tập các quá hoạn, do đó thân thể bị nhiều bệnh khổ thật bức ngặt. Trường hợp do nhiễm ô mà ăn, nghĩa là dùng phi pháp mong cầu các thức uống ăn. Khi đã được rồi thì sinh tâm nhiễm ái, đam mê, thèm thuồng muốn ăn luôn miệng, muộn tuyệt cố chấp mà thọ dụng, như trên đã thuyết minh. Vì lý do ấy, nên thọ dụng các thức ăn uống phải bình đẳng, xa lìa các lỗi không bình đẳng mà ăn. Vì thế nên nói rằng, đối với việc ăn uống, phải thực hành bình đẳng. Chính nơi thực hành việc ăn uống bình đẳng này, có thể rộng dụng các câu sau đây để tuyên thị khai hiển. Đó là do dùng trí huệ chánh tư duy, quyết trạch mà thọ dụng các thức uống ăn. Không vì phóng đãng, không vì kiêu mạn buông lung, không vì trang sức đẹp đẽ, không vì đoan nghiêm, như trên đã rộng thuyết minh. Ở đây nói rằng, do dùng trí huệ chánh tư duy quyết trạch mà thọ dụng các thức uống ăn, không vì phóng đãng, không vì kiêu mạn buông lung, không vì trang sức đẹp đẽ, cốt là để thân an ổn tạm duy trì, do đây mà ngăn dứt các lỗi hoàn toàn không ăn. Nếu lại nói rằng vì trừ đói khát, vì nhiếp thủ phạm hạnh, thậm chí vì muốn thân an ổn mà trụ, do đây mà ngăn chặn cái lỗi ăn không bình đẳng. Thế nào gọi là ngăn chặn cái lỗi ăn không bình đẳng? Nghĩa là nếu nói rằng vì trừ đói khát, do đây mà ngăn dứt cái lỗi ăn quá ít. Nếu lại nói rằng vì nhiếp thủ phạm hạnh, do đây mà ngăn chặn cái lỗi ăn quá nhiều. Nếu lại nói rằng vì đoạn trừ những bệnh cũ đã thọ, vì muốn cho bệnh mới đừng phát sinh, do đây mà ngăn chặn cái lỗi ăn thức ăn chưa tiêu mà lại ăn nữa, và ăn những đồ ăn không thích hợp với cơ thể. Nếu lại nói rằng vì cần phải tồn dưỡng cho thân có sức lực, do đây mà hiển thị việc không nên ăn quá ít, cũng không nên ăn quá nhiều. Nếu lại nói rằng vì cần phải làm cho thân được an vui, do đây mà hiển thị sự chỉ ăn tiếp khi đồ ăn trong bụng đã tiêu hóa hết, và ăn những đồ ăn thích hợp với cơ thể. Nếu lại nói rằng cần phải tránh những tội lỗi, an ổn mà trụ, do đây mà hiển thị công đức không nhiễm ô mà ăn. Tại sao thế? Nghĩa là nếu dùng phi pháp mong cầu thức ăn uống, khi đã được rồi lại sinh tâm nhiễm ái mà thọ dụng, như trên đã rộng thuyết minh. Đó gọi là nhiễm ô mà ăn, cũng gọi là có tội lỗi. Nếu người nào đối với thiện pháp siêng năng tu tập, ở trong cảnh vắng vẻ, dụng tâm, tác ý, làm cho ba nghiệp tương ưng, thọ trì, đọc tụng, tư duy nghĩa lý, mà bị những ác pháp bất thiện tầm tư kia, khiến tâm lưu lậu, khiến tâm tương tục, tùy thuận thú hướng xen vào mà chuyển động. Do nhân duyên ấy, hành giả không an ổn mà trụ. Sự an ổn trụ này có hai trường hợp. Xa lìa cái lỗi ăn quá nhiều, do nhân duyên ấy thân không nặng nề, có chỗ năng kham, năng nhiệm, tu thiện đoạn ác. Đối với thân đừng sinh tâm đắm trước, yêu tiếc. Do nhân duyên ấy mà xa lìa các ác pháp tầm tư, nhiễu động, không an ổn mà trụ. Thế nên tất cả những trường hợp đã thuyết minh bên trên, đều là vì người xuất gia học đạo tuyên thuyết khai thị. Đối với sự ăn uống phải thực hành bình đẳng. Như thế gọi là rộng lược tuyên thuyết. Đối với sự ăn uống phải biết lượng độ. Chúng ta thật có phước lành mới được đọc văn rộng lược thuyết minh về nghĩa lý của sự ăn uống nói trên. Thế nên, đã biết rõ vì ăn khiến cho người có thể tạo tội ác, cũng do ăn có thể giúp cho người tu tập các pháp lành. Vậy tất cả tỳ kheo ni chúng ta phải khéo léo nhiếp hộ, đừng để cho thức ăn chuyển biến mà tự mình phải chuyển biến thức ăn. Nương nơi sự ăn uống này mà thân tâm được an vui, nhất tâm niệm Phật, tu các pháp lành, nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để hoàn thành đại hạnh tự lợi, lợi tha vậy.